Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 7. Chẳng hiểu thế quái nào tôi về được tới nhà. Sau cái hình ảnh cuối cùng về tên Hawk Bezier, tôi chẳng còn nhớ gì cả. Nói cho ngay, tôi cũng chỉ cầu cho mình đừng nhớ gì cái đêm hôm ấy, giá như tôi rũ sạch được nó ra khỏi đầu. Tôi gọi một vòng cho mấy đứa kia, đứa nào cũng bần thần, nhưng quan trọng là chúng đều sống cả. Raken cứ ân hận mãi về chuyện nó bỏ tôi ở lại. Marco thì cứ thắc mắc đó có phải là giấc mơ hay không. Tôi cũng chỉ ao ước sao đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời, nhưng nó không phải vậy. Cơn ác mộng tồi tệ nhất chỉ là trò đùa so với thực tế mà tôi vừa trải qua. Nhưng sáng hôm sau, một ngày thứ bảy, tôi lại thấy bán tín bán nghi, không biết mình có nằm mơ không. Thứ duy nhất có vẻ thật, đích thực là thật, chính là cái cách cười bằng mắt của ông Hoàng Endelit. Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu cửa của mẹ tôi. Jack, con đã dậy chưa đấy? Tôi tỉnh hẳn. Dạ. Tôi làu bầu. Con dậy rồi. Có Tobia, bạn con tới chơi nè. Tobia hả mẹ? Nó mò tới đây làm chi vậy ta? Tớ nè. Giọng Tobia. Tớ vào có được không? Được chứ. Tôi ngồi dậy, dụi mắt liên tục cho hết ghen. Cửa mở, tôi nghe tiếng Tobia cảm ơn mẹ tôi. Mặt Tobia tươi rói, tôi thề là mặt nó tươi rói. Có bị nhiễm xạ thần kinh không đấy? Thiệt hết hiểu nổi cái thằng này. Không chỉ có đôi mắt nó sáng rỡ, cái miệng nó cười toe toét, mà cả con người nó như sôi sục, không cách chi đứng yên. Tớ thử rồi đấy, Tobia nói. Tôi lấy ngón tay vẹt tóc sang một bên. Cậu nói gì thế? Đang lúc tôi ngáp, nó vô đề luôn. Tớ đã biến thành con đúc. Tôi ngưng ngáp luôn. Cái miệng mới há trở thành há hốc. Đúc là tên con mèo của Tobia. Hả? Tobia đảo mắt nhìn quanh như sợ có gián điệp trong phòng không bằng. Tớ đã biến thành con đúc, y như cái ông Endelit ấy nói. Tôi trố mắt nhìn nó. Hay lắm, không đau đớn gì đâu. Nghe nè, tớ đang ngồi vuốt ve con đúc, thì tớ nhớ chuyện hồi hôm. Tớ nghĩ sao không thử cho biết. Nó phấn khích đi tới đi lui trong phòng, bật ngón tay tanh tắt. Thiệt chẳng giống thằng Tobia cù lần chút nào. Tớ chẳng biết bắt đầu từ sao nữa. Rồi tớ ra coi cửa phòng tớ khóa chưa. May quá, cậu tớ còn ngủ. Tobia là đứa có hoàn cảnh gia đình tội nhất trong đám bạn của tôi. Nó chưa từng biết mặt cha, còn mẹ nó thì bỏ nó đi mất biệt mấy năm nay. Từ đó, nó bị đá qua đá lại giữa ông cậu và bà dì của nó. Người thì sống ở đây, người thì ở tút bên kia bờ biển. Mà cậu và dì nó thì không hợp nhau, cho nên thằng Tobia giống như một thứ của nợ mà bên này muốn trút cho bên kia. Tôi có cảm tưởng cả hai người này chẳng có ai quan tâm đến nó. Thế là tớ yên tâm, vọt lên giường rồi nghĩ về chuyện đó. Tớ ráng tập trung, tưởng tượng sẽ biến thành con đúc. Rồi tớ nhìn xuống cánh tay. Nó nhanh nhở cười. Cậu biết tớ thấy gì không, Jack? Tôi lắc đầu chậm chậm. Thấy gì? Thấy có lông, có móng mọc ra nữa. Giá mà cậu thấy con đúc thật, nó cứ ngẩn tò te ra, tớ phải liệng nó ra ngoài. Chớ để biến hình xong thì sinh chuyện. Coi, nó cào tớ dữ ghê chưa? Tobia đưa ngón tay bị xước lên miệng mút. Tôi nặng nhọc nuốt nước miếng. Chà, bây giờ thì đúng là loạn cào cào rồi. Tớ nói này, Tobia, có khi nào đây là chuyện nằm mơ của cậu không? Không có mơ. Nó cà khuyết. Bây giờ thì nó trở lại đích thực là thằng Tobia nghiêm nghị. Nụ cười nhanh nhở biến mất. Sự thật là vậy đó, Jack. Đúng y như thế. Bốn mắt chúng tôi đụng nhau. Tôi hiểu nó muốn nói gì. Nó cũng từng hy vọng đó là một cơn ác mộng. Nhưng đó lại là sự thật. Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi không muốn mình bắt đầu tin toàn bộ chuyện đó có thật. Tôi muốn nó chỉ nằm yên ổn trong đầu tôi như một giấc mơ dữ. Giấc mơ dữ thì chỉ nằm trong đầu chứ không thể nhảy sổ ra ngoài đời thực. Tớ tiếp tục tập trung vào việc biến hình. Tobia kể tiếp. Và vài phút sau, tớ không còn là chính mình nữa. Nó nhìn tôi không chớp mắt. Jack, cậu có biết nó như thế nào không? Làm kiếp mèo ấy mà. Nó như là... Tớ không biết phải nói sao nữa. Đầu tiên là tớ cảm thấy rất khỏe. Rồi đến sự dẻo dai và khả năng di chuyển ngoài tưởng tượng. Cậu có biết tớ làm gì không? Tớ nhảy lên chiếc tủ sập. Nó cao cả mét. Thế mà tớ đáp lên tủ nhẹ như không. 1 mét chứ có ít đâu. Cậu có tưởng tượng 1 mét đối với con mèo là cỡ nào không? Chẳng khác gì cậu nhảy cao được đến 10 mét. Tobia chợt khựng lại, nhìn tôi. Cậu không tin tớ sao? Nó hỏi. Cậu biết đấy Tobia, đôi khi rất khó phân biệt cái gì là thật và cái gì là cậu tưởng tượng ra hay nằm mơ. Vậy là cậu đang nghĩ tớ bị điên? Tôi lặng thinh mất mấy phút. Tớ cũng không biết nữa. Ta ôn lại thử coi. Cậu nói cậu biến thành con đuốc nhà cậu. Có nghĩa là cậu biến thành một con mèo thực sự. Thiệt. Tớ thấy chuyện này nghe điên điên. Tobia gật đầu vẻ thông cảm. Nó cười nhẹ. Tớ hiểu cậu, Jack. Cậu vẫn chưa muốn tin điều đó là sự thật. Sao cơ? Cậu định hỏi tớ có muốn tin rằng cậu đã biến thành mèo không ấy à? Còn những chuyện khác sao không hỏi luôn đi? Tớ có muốn tin rằng trái đất đang bị xâm lăng bởi những giống sên nhầy nhụa chui vào não người và biến họ thành nô lệ? Tớ có muốn tin là... Đủ rồi, dẹp đi. Tớ không muốn tin cái gì hết. Thế còn ông Hoàng Endelit? Tobia nhỏ nhẹ hỏi. Tôi lúng túng. Chẳng hiểu duyên cớ gì tôi lại không muốn bỏ khỏi đầu hình ảnh ông Hoàng ấy. Tobia chạm nhẹ lên tay tôi. Đứng yên đó. Sao? Cậu định làm gì? Tớ sẽ giúp cậu xác định những chuyện đó là thật hay giả. Tobia! Chờ một chút và nhớ là đừng có la toáng lên đấy. Thế là tôi chờ. Mất vài giây. Chẳng có chuyện gì xảy ra, Tobia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi liếc nhìn khuôn mặt nó, cặp mắt nó sao khang khác. Con người không còn tròn vo nữa. Tôi thề là trong đó có những tia xanh xanh. Coi cái miệng nó kìa, miệng nó đang thu nhỏ lại, chu ra phía trước. Nó đang co rút, người nó thu nhỏ lại ngay trước mắt tôi. Cổ áo nó lỏng ra, cái quần tuột xuống tận mắt cá. Nó đang teo dần và đồng thời là... Đúng vậy, lông mọc trên tay nó, trên cổ, trên mặt nó, bộ lông màu xám, có vằn đen, y như con đuốc. Tôi chợt có mong ước kỳ cục là được cười sặc lên, thằng Tobia biến thành con mèo mướp. Nhưng tôi biết rằng nếu bật cười, tôi sẽ cười nữa, cười mãi và chẳng bao giờ dừng được. Giờ đây... Tobia trông giống mèo hơn là người, đôi tai nhọn dựng thẳng trên đầu, hàng ria mọc dài ra, bên dưới cái mũi xinh màu hồng. Nó đã chuyển sang đứng thành 4 chân, một nửa người bị quấn trong quần áo, cái đuôi của nó ve vẫy. Phải, nó đã mọc đuôi. Tôi không rõ cảm giác lo lắng của tôi đến từ cái cổ khô khốc hay là từ trái tim đập liên hồi. Và tôi cũng không rõ mình có còn đang mơ ngủ hay không. Nhưng nếu đó là mơ, thì giấc mơ đó lại quá thật. Tôi vẫn đứng lù lù ở đây, trong căn phòng của tôi, mắt nhìn xuống con mèo xám vằn đen mà mới chỉ 2 phút trước còn là thằng bạn Tobia của tôi.